không nhiều thứ quan trọng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo gì được anh đẹp trai thích sướng quá nha. Anh Thành trêu nó, anh, nhưng em lo bị mấy fan anh ý xử đẹp ý chứ. À ừ, hồi đầu anh có nhớ bọn em vừa dọa mà nó đã tái mặt cô. Sợ cũng đúng thôi, hai, viết quân thương cảm con nhỏ. Em lo cũng phải, con gái trường mình cô thanh lịch như bề ngoài đâu linh như à, anh Đông lên tiếng. Hồi nãy cái chị nhìn em ghê ghê ý, thấy anh Tuấn Vũ nói đó là girlfriend cũ của anh ý, nói thực đã bao giờ em ở trong hoàn cảnh này đâu, toàn có người lo hộ. Nó ngao ngán, gì, ai lo hộ, viết quân thắc mắc, à cô có gì? Nó thở dài, cái nó lo bây giờ là nếu nó bị mấy chị đó đánh. Lo quá rồi, thì thế nào cái ông hiệu trưởng lắm chuyện đó chẳng alo ngay cho ông Jim, rồi ông Jim đó thế nào chẳng chửi nó tơi bời một trận, sau đó sẽ thắt chặt việc bảo vệ an toàn cho nó và lôi cổ nó về biệt thự cũng nên. Nó lo việc đó, lo lại bị truyền đi chứ với những nàng công chúa của giới thượng lưu như nó, sống trong sự đe dọa thường xuyên nên cũng quen rồi. Có gì bọn anh có thể giúp thì em cứ nói nhé. Ít ra bọn anh có thể đảm bảo an toàn cho em mà. Không phải lo mấy cái vớ vẩn đấy đâu. Cứ thoải mái đi, Hưng lên tiếng, nó mỉm cười yên tâm đôi chút. Ở đây nó còn nhiều bạn tốt mà. Nhưng, câu nói vừa rồi của anh Hưng có ý là. Nó vội thanh minh, ý các anh đừng có hiểu lầm. Em không thích Tuấn Vũ đâu. Đừng nghĩ linh tinh thế chứ. Bọn kia quay sang, điều đó còn là ẩn số em ạ, chỉ trừ viết quân. Buổi họp kết thúc nó lại leo lên sân thượng. Thực chất em đang lo lắng cái gì thế Linh Như? Khánh Nam xuất hiện đột ngột sau lưng nó. Dạ cô anh ạ, không có gì mà. Em không muốn nói cũng không sao. Có muốn anh đứng đây cùng em không? Không phiền chứ anh? Ừ, trên sân thượng có hai cái bóng đang đứng sát bên nhau như những ngày thơ ấu. Đâu biết rằng, đằng sau đang có một người lặng lẽ quay đi. Muộn rồi, về thôi. Em không phải đi làm chứ? Khánh Nam hỏi nó. À em quên, chết trễ giờ làm rồi. Sao anh không nói sớm chứ? Nó chạy biến đi cô kịp nghe Khánh Nam nói gì nữa. Nó làm thêm ở một tiệm bánh ngọt. Nó thích công việc này. Từ hôm bị tỏ tình giữa căng tin con bé không dám gặp Tuấn Vũ nữa, chưa nói đến việc đi cùng. Dì ơ nghỉ, viết quân, nó gọi viết quân, sao, viết quân, nó lai tiếp tục, dì, viết quân bắt đầu chú ý hơn, có mấy khi nó tử tế thế đâu. Viết quân đẹp trai, mua hộ em cái bánh đi. Hơ, thằng bé ngạc nhiên, thảo nào nó anh em ngọt xớt với mình, nhưng ta cô dính bẫy đâu. Viết quân đáp lại cũng ngọt như giọng nó vậy. Thôi khoai tây của anh chịu khó lăn xuống căng tin tự mua em nhé. Chào em anh đi, bye bye, nói xong hắn còn lè lưỡi lát nó nữa chứ. Không nản lòng, nó quay xuống bàn Khánh Nam và Khương Duy. Khánh ơ, hai thằng sau khi nghe, trộm, đoạn nói chuyện của nó và viết quân thì đã tót mất từ lúc nào. Hừ, tức thật, nó nhìn quanh lớp chỉ còn mỗi Minh Phương thôi à, con bé mắt long lanh. Minh Phương, đi mà, bộ em sợ mấy cái chị đó hả? Gật gật, nhát quá trời, kiểu vậy em đấu sao với mấy ông trong hội học sinh đây? Khác nhau mà chị, ơ mà sao chị lại biết em sợ mấy chị đó nhỉ? Con nhỏ cười nham hiểm làm Minh Phương lúng túng. Ơ à cô, là, ừ thì, à, là do, thôi chị đi mua hộ em thứ gì đi. Thấy Minh Phương lúng túng, nó cũng thừa biết lý do nên cô trêu bà ý nữa. À ừ thế em ăn gì đây? Trong lớp chỉ còn mình nó, thì đang giờ ăn trưa mà. Bất ngờ, một phong thư hình Hello Kitty nhẹ nhàng bay vào chỗ nó qua đường. Cửa sổ, trên đề dòng chữ, to Linh Như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó run run cầm cái phong thư lên, ra sau trường chắt đi công chúa, à mà cấm nói với ai nghe, hừm, còn ai mà nói, di động cháu nó quên, giờ trong lớp cũng chỉ có một mình. Đóng cửa lớp lại, nó lùi thủi đi ra sân bóng, amen, mong sao Jim không biết ạ, chết đến nơi mà lo cô đâu quá. Chị gọi em ạ, ừ, chị vào đề luôn, chị là Mai Chi, bạn gái của Tuấn Vũ. Chị biết em được coi là công chúa ở trường này nhưng cho dù em có là ai đi nữa, chị cô quan tâm. Chị chỉ muốn em tránh xa Tuấn Vũ của chị thôi. Hiểu chứ em, lần này chị chỉ cảnh cáo. Lần sau ra sao cô báo trước đâu nhóc ạ, nói xong chị ý đi luôn, chẳng thèm coi phản ứng của nó. Nó thở phào thoát lần một vừa đi lên hành lang nó vừa ngó ngó lên phòng hiệu trưởng để đảm bảo ông này cô nhìn thấy gì. Ông này là ai mà nó sợ thế nhỉ? Sau khi đã đảm bảo ông ta cô có ở đó, nó tung tăng bước lên hành lang. Bỗng, đói cô, là Tuấn Vũ, mấy hôm nay có vẻ tránh mặt anh nhỉ? Ơ cô, mà sao anh lại ở đây? Anh lên lớp cũng cô được sao? Ăn đi này, nghe nói em chưa ăn gì mà. Dạ thôi em nhờ bạn mua đồ ăn rồi ạ, em lên lớp đây. Chào, Tuấn Vũ lôi nó lại áp sát vào tường. Em chưa trả lời sao lại tránh mặt anh? Tuấn Vũ siết chặt tay nó. Em cô thích anh, buông em ra, anh làm em đau đấy. Để em yên, nhưng em đã nói sẽ cho anh cơ hội rồi mà. Là do anh tự nhận thôi, em cô. Em nghe đây, nhất quyết anh sẽ làm cho em phải dõi theo anh. Cách chương.